Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, phần 33, hướng đến không sai biệt lắm. Hắn tắt đi vòi hoa sen bước vào bên cạnh sớm đã phóng mãn thủy bồn tắm. Ấm áp thủy bảo trì ở một loại nhất thoải mái độ ấm. Mạn quá ngực bao phủ đến xương quai xanh thoáng hướng lên trên một ít vị trí. Cảnh Thù Đồng trầm mặc nhìn chằm chằm mặt nước nhìn một hồi. Thủy chất thanh thấu trong suốt, đáy nước hạ nội dung rõ ràng có thể thấy được. Hắn phịch vài cái mân mê ra đại lượng bọt biển, đem mặt nước che đến không sai biệt lắm. Lúc này mới tiếp tục đi xuống tự hỏi. Hắn không phải cái thứ nhất nghĩ đến làm ăn bá người. Ngôi cao thượng trước mắt tương đối họa ăn bá tiết mục có 4 cái. Một nửa chuyên chú với như thế nào đem bình thường nguyên liệu nấu ăn làm được càng mỹ vị. Một nửa còn lại là trọng điểm với giáo đại gia như thế nào càng tốt xử lý nguyên liệu nấu ăn. Như vậy vấn đề tới, hắn muốn như thế nào tại đây giữa hai bên trổ hết tài năng. Vuốt cằm, Cảnh Thù Đồng vô cùng nghiêm túc tưởng, hắn thể chất tựa hồ không chịu tạp chất ảnh hưởng, này có lẽ là một cái bán điểm. Nghĩ kỹ rồi tương lai công tác phương hướng, trên mặt hắn lại không có nhiều ít cao hứng thần sắc. Ai, nếu có thể biết rõ tiến hóa nguyên nhân liền càng tốt. Hắn không chết tâm nghĩ, phao đại khái nửa giờ, Cảnh Thù Đồng từ bồn tắm bò ra tới lau khô thân thể. Hắn muốn đi theo nhị ca chia sẻ vừa rồi nghĩ ra được kế hoạch. Cảnh Phi Bạch đang ngồi ở vườn hoa xem kịch bản. Hướng đạo diễn xin nghỉ kỳ hạn mau tới rồi, ngày mai muốn một lần nữa tiến tổ. Hắn trước tiên tìm xem cảm giác, nghe xong Cảnh Thù Đồng thiết tưởng, hắn cổ vũ gật gật đầu. Không tồi, khẳng định sẽ có rất nhiều người đối Tiểu Bảo phát sóng trực tiếp nội dung cảm thấy hứng thú, giảm. Đi thân tình thêm phân, đó chính là khẳng định sẽ có người đối hắn phát sóng trực tiếp nội dung cảm thấy hứng thú. Có thể, Cảnh Thù Đồng âm thầm tưởng, sẽ không có cái gì vấn đề đi. Hắn thể chất đặc thù, đối những người khác tới nói trở ngại tiến hóa tạp chất đối hắn hoàn toàn không có gì ảnh hưởng. Hắn không biết có thể hay không bại lộ đi ra ngoài. Lo lắng cái gì, Cảnh Phi Bạch buồn cười dùng cuốn thành ống kịch bản gõ gõ hắn đầu. Thế giới to lớn việc lạ gì cũng có, này có thể là cùng ngươi dung hợp gen có quan hệ. Đã quên những cái đó dung hợp tinh thú gen tiến hóa giả thậm chí có thể ngắn ngủi ở vũ trụ hoạt động, đúng vậy, so với những người đó không mặc trang bị là có thể ở vũ trụ hoạt động. Tuy rằng thời gian đoạn điểm, hắn điểm này tiểu đặc thù căn bản không đủ xem mơ siêu Cảnh Thù Đồng hoàn toàn yên lòng. Nhị ca tái kiến, người tiếp theo xem kịch bản đi. Ta phải đi về, đá phiến phô thành tiểu đạo hai bên đóa hoa khai đến nhiệt liệt. Ánh mặt trời lười biếng tưới xuống kim quang, độ ấm thoải mái đến vừa vạn. Cảnh Thù Đồng bước lên phát sóng trực tiếp tài khoản đổi mới một cái tin tức. Hậu thiên buổi chiều một chút chỉnh bắt đầu phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp nội dung, không người tinh thượng mỹ thực. Còn không có biết rõ ràng những cái đó biến mất dung nham có phải hay không cùng hắn tiến hóa có quan hệ, như thế nào có thể dễ dàng từ bỏ. Xác định phát sóng trực tiếp nội dung, xác định phát sóng trực tiếp địa điểm, bất quá ở đi phía trước còn phải làm điểm chuẩn bị. Vì tránh cho giống lần trước giống nhau xui xẻo, hắn đến đem David mang lên. David là chiến đấu hình người máy quản gia, có được A cấp chiến lực. Bảo hộ hắn dư giả, Cảnh Thù Đồng xem tinh võng cửa hàng, thấy cảm thấy thích hợp gia vị liền gia nhập mua sắm xe. Chờ cuối cùng thống nhất mua Summer Seal nhận được bằng hữu thông tin khi hắn vừa vặn chi trả xong. Tình tế tệ, thời an, người nghĩ như thế nào khởi liên hệ ta? Bằng không đâu, chờ ngươi chủ động liên hệ chúng ta không biết phải chờ tới cái gì ngày tháng năm nào thông tin. Truyền ra lại là rót hơi mang oán giận thanh âm mơ siêu hắn ghé vào bạn tốt đầu vai. Giống không xương ống đầu giống nhau đem toàn thân trọng lượng dựa đi lên. Người gần nhất ở vội cái gì a? Tìm người chơi đều tìm không thấy người, vội vàng kiếm tiền. Cảnh hội trưởng giống như không phá sản đi. có như vậy mấy cái lợi hại ca còn cần chính mình kiếm tiền. Rod cho rằng cảnh tù đồng là ở nói giỡn. Tù đồng phi hành khí rủi ro khi hắn cùng thời An đang ở trường học tập huấn. Chờ kết thúc mới biết được tin tức này, vốn dĩ muốn đi xem hắn. Kết quả khi đó cảnh tù đồng vội vàng tìm chính mình tiến hóa nguyên nhân. Liền làm cho bọn họ hôm nào tới, còn có 2 ngày liền thu giả. Ngươi còn không có thời gian tiếp đãi chúng ta. Tập huấn kết thúc có một vòng tiểu nghỉ dài hạn. Ách, ta đang định ra xa nhà, câu này nói xuất khẩu cảnh thù đồng chính mình đều cảm thấy ngượng ngùng. Hắn có thể nói hắn căn bản là đem 2 người muốn tới sự đã quên sao? Hắn bổ cứu nói, chờ ta trở lại cho các ngươi mang đặc sản, cái gì đặc sản? Rót ánh mắt sáng lên, đứng thẳng người hỏi, đến lúc đó các ngươi sẽ biết một trận sột sột soạt soạt động tĩnh. Thông tin rốt cuộc truyền đến trung đoàn chủ nhân Thương Thời An thanh âm. Hắn nói, thù đồng, ngươi không tính toán tiếp tục đi học sao? Đây là một cái hảo vấn đề. Trực tiếp đem cảnh thù đồng hỏi kẹt, đời trước cảnh thù đồng hơn phân nửa thời gian đãi ở viện nghiên cứu. Cho phép tự học, nhưng là muốn đi học lại không được. Mà tinh tế thời đại hắn bởi vì thân thể nguyên nhân vẫn luôn là thỉnh gia giáo. Nói cách khác, 2 cái hắn thêm lên cũng không có 1 ngày đi học trải qua. Nga, không đúng, ở tiến viện nghiên cứu phía trước hắn vẫn là thượng quá nhà trẻ. Cho nên hắn bằng cấp là nhà trẻ học tập. Ngô, chờ ta suy xét một chút, phát sóng trực tiếp tin tức đã thông chi đi ra ngoài. Không hảo lại sửa, chờ đem lần này bà xong lại cùng ba thương lượng đi. Đi học, cỡ nào xa lạ một cái từ ngữ. Đối với cảnh thù đồng tưởng lại lần nữa đi trước không người tinh phát sóng trực tiếp sự. Bởi vì biết hắn sẽ mang lên David, cảnh ra các nam nhân không có ngăn trở. Ở bảo đảm tiểu bảo an toàn dưới tình huống bọn họ sẽ tôn trọng tiểu bảo bất luận cái gì lựa chọn. Tình hạng quá độ đến chết phong tinh hệ phụ cận yêu cầu 1 ngày thời gian tả hữu. Phát sóng trực tiếp cùng ngày buổi sáng, cảnh thù đồng trước tiên mở ra phát sóng trực tiếp. Lần này có hắn trước tiên thông chi, nội dung vẫn là cùng lần trước khẩn trương kích thích không người tinh có quan hệ. Cho dù không tới thời gian phòng phát sóng trực tiếp đã có không ít người ngồi canh. Toại sóc phỏng, làm bài tập thuận tiện chờ chủ bá thần minh đại nhân. Chủ bá đây là từ nơi nào té ngã liền từ nơi nào đứng lên. Hôm nay không loạn mã, này phát sóng trực tiếp chủ đề một cái so một cái nhảy a. Đầu tiên là thượng tướng, truy tinh hàng ngày, lại là tinh lam hoa triển, người cùng tự nhiên, vũ trụ giải sầu, tình cảm thiên địa, hiện tại lại là mỹ thực loại, ta cự tuyệt ngủ, loạn mã huynh đệ ngươi muốn cười chết ta 23.333. Tổng kết đến phi thường đúng chỗ, sơn ngoại sơn, hy vọng có nguyên soái đại nhân, lớn tiếng bức. Gì, nhiều người như vậy, cảnh thù đồng vì số người online kinh ngạc một chút. Còn không có bắt đầu liền có 100.000 nhân số. Hắn hiện tại miễn cưỡng có thể tính chủ bá tiểu phấn hồng đi. Đại gia giữa chưa hảo, phát sóng trực tiếp còn có 1 giờ mới bắt đầu. Chúng ta tùy tiện tâm sự, sơn ngoại sơn. Hảo, người lớn lên đẹp, nói cái gì đều được. Hút lưu, ngã bất tưởng khởi sàng. Nguyên soái ở sao? Là nguyên soái ở điều khiển tinh hạm sao? Hắn không ở, điều khiển tinh hạm chính là David, đường sao là từ. David, vừa nghe chính là tên của nam nhân. Hắc, tinh tinh hòa nguyệt lượng. Hắc, cảnh thù đồng không làm hiểu mãn bình hắc có ý tứ gì? Cho rằng đại gia đối David cảm thấy hứng thú. Vì thế mang theo tam ca tân cho hắn đặt làm phát sóng trực tiếp thiết bị đi vào phòng điều khiển. Hắn vỗ người máy phím kim loại ánh sáng bả vai. Cho đại gia giới thiệu nói. Đây là David, ta người máy quản gia. David xoay người đối màn ảnh lộ ra cứng đờ tươi cười. Thư kích giả, hoa ác thật ngầu, chiến đấu hình người máy quản gia. Tửu nhưỡng viên tử, hắc toàn bộ đi diện bích tư quá. Nga. Hắn giống như có điểm minh bạch đại gia ở hắc cái gì. Cảnh thù đồng vô ngữ tưởng. Hắn thời gian véo thật sự chuẩn. Một chút chung phát sóng trực tiếp bắt đầu khi tinh hạm vừa vặn đến không người tinh. Cảnh thù đồng cùng David cùng nhau đổi ngồi phi hành khí rớt xuống. Cố ý thả chậm tốc độ làm mọi người xem không người tinh hoàn cảnh. Núi lửa, khói đặc, không có một ngọn cỏ địa biểu. Phòng phát sóng trực tiếp bắt đầu có người xem nghi ngờ. Khốc khốc cháo, hướng về phía, Mỹ thực tiến vào. Nói đây là đang làm gì? Ta đi nhầm địa phương. Người một cái loạn mã huynh đệ. Không đi nhầm, bất quá trên tinh cầu này thật sự có Mỹ thực sao? Suối nước nóng ta tin. Rốt cuộc nhiều như vậy núi lửa. Cây ăn quả động vật gì đó giống như không quá khả năng. Mau xem, tiểu động vật tới, cảnh thù đồng nhắc nhở mọi người đi xem phía dưới một viên tiêu thụ. Tiêu thụ toàn thân đen nhánh, ở nó hệ dễ chiếm cứ một con đồng dạng đen như mực xấu xí dị thú. Vô luận từ phương hướng nào xem, này chỉ dị thú đều cùng đáng yêu tiểu động vật này một hình dung không dính dáng. Phòng phát sóng trực tiếp người xem không cấm lâm vào ta là ai? Ta ở đâu? Ta nghe thấy được cái gì tự mình hoài nghi chung. Phi hành khí ở lược xa địa phương chậm rãi rớt xuống. Không có khiến cho dị thú chú ý. Đây là một viên bởi vì hành tinh tử vong đi hướng hủy diệt không người tinh. Hiện tại trên tinh cầu tồn tại thực vật cùng dị thú đều là trải qua đại quy mô núi lửa bùng nổ sau. Biến dị quá, tuy rằng lớn lên xấu. Bất quá hương vị cũng không tệ lắm mơ siêu, cảnh thù đồng rút ra kiếm quang. Nhảy xuống phi hành khí, mục đích minh xác chiều dị thú vọt qua đi. Hắn nhắc nhở nói, phía dưới hình ảnh lược huyết tinh, cảm thấy không khỏe người xem có thể trước tiên đóng cửa hình ảnh, nhân loại. Dị thú hoan ra ngõ hẹp, nhân loại tay cầm kiếm quang khí thế nghiêm nghị, động tác sạch sẽ lưu loát, nhất kiếm chém xuống dị thú đầu. Dị thú không cam lòng ngã trên mặt đất, nóng bỏng kim sắc máu không ngừng trào ra, đầu cùng thân thể cách mấy mét xa, đôi mắt oán giận mở to, dị thú đối cảnh thù đồng thắng, kiếm quang còn không có hắn dùng tay tới thuận tay, cảnh thù đồng cầm không quá thuận tay kiếm quang, lắp bắp cấp dị thú bụng nhất nộn thịt đi ra, vài phút sau hắn đối phòng phát sóng trực tiếp mọi người mở ra tay. Hắn trên tay đặt một khối bàn tay đại thiền kim sắc hình vuông trà bông. Cảnh thù đồng nói, chế tác mỹ thực bước đầu tiên, mới mẻ nhất nguyên liệu nấu ăn, sơn ngoại sơn, người chính là như vậy loát đáng yêu tiểu động vật. Chương 29 ngã tạp thổ lâu lạc, đây là đáng yêu tiểu động vật, là chủ bá phiêu vẫn là ta để không động đao. Nguyệt Ngân Cẩn Linh, ta đã chịu lừa gạt, bệnh tâm thần người bệnh. Nếu đây là đáng yêu tiểu động vật, kia chủ bá trong miệng cây ăn quả, trái cây, suối nước nóng là cái gì, cảnh thù đồng thực mau liền dùng hành động nói cho bọn họ. Hắn đem cắt tốt thịt khối giao cho David, thu hồi kiếm quang, đứng dậy hướng mới vừa rồi dị thú nằm sấp tiêu thụ đi đến. Hiện tại món chính có, còn khuyết điểm gia vị cùng trước khi dùng cơm điểm Tamer Siêu chúng ta lần này phòng phát sóng. Trực tiếp chủ đề là không người tinh thượng mỹ thực, cho nên ta càng có khuynh hướng sử dụng nguyên nước nguyên vị gia vị, hắn sợ trục tiêu thụ khô hắc. Thân cây, động tác thuần thục đến như là nhà vườn ở kiểm tra trái cây hay không thục thấu. Sau đó bay lên một chân, hung hăng đem mấy mét cao thụ gạt ngã, này cây ước có 4 mễ cao, thân cây cân xứng, tương đương với người trưởng thành đùi thô. Cảnh thù đồng lấy ra trong đó ra nhất bóng loáng một đoạn. Tính toán đợi lát nữa làm như bàn ăn dùng. Hết chương.